Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện anh trai VS em gái của tác giả Trà Trà Hảo Manh. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, cao hát, xuyên sách, giả incest, đô thị tình duyên, ngọt sủng, he, đoàn văn. Độ dài, 32 chương cộng 2 phiên ngoại. Văn án, có ai đen như cô không? Xuyên vào sách đã đành, lại còn xuyên trúng vai nữ phụ, được xuất hiện đúng 2 lần, sau đó trực tiếp thành người qua đường. Muốn sống tốt ở đây, không còn cách nào khác là ôm đùi anh trai của thân thể này. Tốt nhất là có thể ăn bám suốt đời. Nhưng cái chính là cô rất sợ khi đối mặt với anh trai Cố Nhĩ Thăng A. Bởi vì, anh trai cô đóng vai ác, chân chó mà chạy tới anh có khát nước hay đói bụng không? Lạnh nhạt mà nhìn qua, xem ra rất có tinh thần. Tại hôm qua anh chưa ra sức đủ sao? Tự giác mà nằm trên giường anh, mau đến đây đi, em đã chuẩn bị tốt. Chậm rãi lên giường, em đúng là yêu tinh mà. Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe chọn bộ truyện anh trai VS em gái. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1 Xuyên, đến giờ Tang Yếu Miễu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là mình đã xuyên qua vào cuốn truyện có tên Tất Cả Mọi Người Yêu Ta. Đầu tiên, quyển sách này rất ư là phi logic, chủ yếu lấy thịt làm trọng. Tiếp theo, cô không như mọi người ở đây đều thích nữ chính. Cuối cùng, thân phận của cô trong chuyện này chả khác gì người qua đường. Trong óc bị đủ loại tin tức nhét đầy, Tang Yếu Miễu khóc không ra nước mắt, kêu rên một tiếng, ngã lên giường, nằm không nhúc nhích. Tất cả mọi người yêu ta nói về nữ chính tên Lôi Từ Đồng, được rất nhiều nam nhân theo đuổi, rất có mị lực. Toàn văn 1v1 kết cục đương nhiên là nữ chính sống hạnh phúc với nam chính Lan, còn các nam phụ khác chỉ còn nước sống trong tương tư đến cuối đời. Nếu hai nhân vật chính thuận lợi yêu đương thì lại quá nhàm chán rồi, thế nên để đi sâu vào tình cảm hai người thì không thể thiếu các vai ác góp mặt. Vai ác cũng chính là nam phụ số 2 Cố Nhĩ Thăng, bởi vì không chiếm được trái tim Lôi Từ Đồng mà phá hoại xí nghiệp gia tộc của Lan, ai ngờ Lôi Từ Đồng nhất quyết không rời bỏ một Lan nghèo nàn. Vào lúc đó Cố Nhĩ Thăng rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, một mình xuất ngoại thành toàn cho đôi uyên ương này. Mà Tang Yếu Miễu cô lại xuyên thành một nữ phụ trùng tên, không tiếng tăm, được lên sân khấu đúng 2 lần, tác dụng chủ yếu là làm tăng độ thiện cảm của nữ chính với Cố Nhĩ Thăng, bởi cô là kế muội của Cố Nhĩ Thăng. Mẹ của Cố Nhĩ Thăng khi tái giá với ba Tang, đã mang theo anh đến sống cùng, khi đó Tang Yếu Miễu mới học sơ nhị. Xưa nay Tang Yếu Miễu vẫn luôn rất chán ghét Cố Nhĩ Thăng, một người anh trai trên danh nghĩa. Cô thường hay châm chọc anh bằng những từ ngữ độc ác và hay làm việc xấu ngáng chân anh. Chính vì vậy càng ngày Tang Yếu Miễu càng trở lên ngang ngược khó bảo. Sau đó cha mẹ hai người bị tai nạn mà qua đời, Tang Yếu Miễu chỉ còn lại Cố Nhĩ Thăng là người thân duy nhất. Nhưng khổ nỗi Tang Yếu Miễu không phải nữ chính, mà là một nữ phụ nhỏ nhoi tự tìm đường chết cho chính mình. Khi biết tin cha Tang đã mất, đau khổ tuyệt vọng, cô đã mượn rượu để xoa dịu nỗi đau. Kết quả là say xỉn nhưng vẫn cố chấp muốn lái xe, dẫn đến tai nạn. Không biết nên nói là vận khí cô tốt hay xấu nữa, bị tai nạn nhưng không chết thành người thực vật. Nguyên văn trong tác phẩm nói như vậy. Lôi Từ Đồng thế mới biết Cố Nhĩ Thăng còn một người em gái, Tang Yếu Miễu trong một đêm bị tai nạn mà phải sống như người thực vật. Chịu đựng đả kích mất người thân, hắn vẫn ngày đêm làm bạn với em gái, hành động đó của hắn làm Lôi Từ Đồng rất cảm động. Nghe nói Tang Yếu Miễu là một tiểu nữ hài kiêu ngạo ương ngạnh, luôn có thái độ không tốt với Cố Nhĩ Thăng, nhưng hắn lại không so đo hiềm khích trước đây mà tận tình chăm sóc cho Tang Yếu Miễu. Kỳ thật Cố Nhĩ Thăng không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đây là đoạn trích nhỏ nhoi mà có mặt cái tên Tang Yếu Miễu. Tang Yếu Miễu chôn ở trong chăn, nói bậy một hồi. Tiểu thư, chị không sao chứ? Tang Yếu Miễu giật mình ngồi dậy, lắp bắp nói, không không có việc gì. Chờ tiếng bước chân dần dần đi xa, Tang Yếu Miễu mới có tâm tư đi xuống giường, muốn xem hiện tại bản thân cô trông như thế nào. Ai? Ngoài dự đoán, Tang Yếu Miễu phát hiện người trong gương lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ xinh, còn có một cặp mắt to tròn, thật đúng kiểu diễm lệ nhưng ngốc nghếch. Chỉ là, với bộ mặt đậm chất bạch liên hoa như vậy mà cũng đòi tranh chua với Cố Nhĩ Thăng ư. Ngắm nghía một hồi, tâm tình Tang Yếu Miễu tốt lên rất nhiều. Bình tĩnh lại, Tang Yếu Miễu mới ý thức được tuy rằng mình chỉ là nhân vật qua đường, hơn nữa bi kịch còn chưa phát sinh, cô còn thời gian để tính toán cho chính mình. Mà trước mắt Cố Nhĩ Thăng là lựa chọn tốt nhất. Lấy lòng Cố Nhĩ Thăng có lẽ sẽ có một kết cục tốt hơn. Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, hiện tại Cố Nhĩ Thăng mới lên cao tam, Lôi Từ Đồng còn một tuần nữa mới chuyển trường đến học lớp Anh. Cho nên nói, trong khoảng thời gian một tuần này, Tang Yếu Miễu phải làm cho Cố Nhĩ Thăng thay đổi cái nhìn về cô, nếu không nữ chính xuất hiện cô lại thành người qua đường. Nghĩ vậy, Tang Yếu Miễu tỉnh táo hẳn, đứng dậy kéo cửa phòng ra, vừa vặn nhìn thấy Cố Nhĩ Thăng cũng mở cửa phòng đối diện. Không kịp nhìn mặt mũi Cố Nhĩ Thăng ra sao, cô vội vàng đóng cửa lại. Mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết. Tang Yếu Miễu nhìn đôi chân đang run rẩy của mình, cô thiếu chút nữa là khóc luôn. Đó chính là vai ác A, tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng chỉ với cái khí thế vừa rồi cũng đã rất đáng sợ. Mà Cố Nhĩ Thăng ngoài kia, nhìn cánh cửa bị đóng lại, khóe miệng cười trào phúng. Nhiều năm như vậy, em gái anh vẫn một lòng chán ghét anh như vậy. Ghé sát vào cửa, Tang Yếu Miễu muốn nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng một tiếng động cũng không nghe thấy. Không biết hành động vừa rồi của mình có làm con rùa vàng này hiểu lầm không? Nếu đúng, phòng chừng cô sẽ lao ra ngoài ôm đùi anh mà kêu ta sai rồi mất. Tang Yếu Miễu mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu đối qua tốt với Cố Nhĩ Thăng, nói không chừng sẽ khiến cho anh hoài nghi, mọi việc cứ để từ từ đã, phải tạo cho anh một thói quen mới được. Chương 2, tâm tình tốt. Thời điểm Tang Yếu Miễu xuống lầu, trên mặt trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng đang điên cuồng tự cổ vũ chính mình, nhìn xuống phòng bếp, Cố Nhĩ Thăng đưa lưng về phía cô ăn bữa sáng, liền không nhịn được mà run rẩy. Không biết Tang Yếu Miễu trước kia lấy can đảm ở đâu mà có thể chỉ thẳng mặt vai ác kia mà chửi ầm lên. Nếu ban đầu cô ấy tạo được mối quan hệ tốt với Cố Nhĩ Thăng, sinh sống hòa thuận thì khi ba mẹ xảy ra chuyện cũng không làm ra hành động ngu xuẩn, tự tìm chết. Nói ngắn lại, Tang Yếu Miễu phải làm cho Cố Nhĩ Thăng tin rằng em gái anh rất ngoan ngoãn, nghe lời, có vậy cô mới có thể an ổn sống đến già. Chỉ là sự việc có phát triển theo đúng ý muốn của cô hay không thì rất khó nói. Khụ, Tang Yếu Miễu nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Cố Nhĩ Thăng mình đang có mặt ở đây. Nhưng không nghĩ tới, Cố Nhĩ Thăng nghe tiếng cô xong, cư nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tang Yếu Miễu lúc này mới nhớ tới, cô hình như đã từng yêu cầu Cố Nhĩ Thăng không được ăn uống cùng một bàn với cô. Cái kia nhìn Cố Nhĩ Thăng dừng lại, cô mới dùng khẩu khí cao cao tại thượng, tiếp tục nói. Anh không phải đang ăn sao? Tiếp tục chứ, Cố Nhĩ Thăng dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn cô, một câu cũng không nói. Tang Yếu Miễu dưới cái nhìn thanh lãnh của anh, sợ tới mức từ chi vô lực rồi lại bị hấp dẫn bởi khuôn mặt điển trai của anh. Mày kiếm tinh xảo, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mọi thứ như được điêu khắc lên vậy. Thật không hổ là nam xứng. Tang Yếu Miễu nuốt nuốt nước miếng, hất cằm lên tỏ vẻ mặt bá đạo, nhìn cái gì mà nhìn. Kêu anh ăn thì ăn đi. Trời biết nội tâm Tang Yếu Miễu khi nói ra những lời này có bao nhiêu dãy dụa, may mà Cố Nhĩ Thăng ngồi trở lại đi. Nghe lời như vậy. Nhưng Tang Yếu Miễu không những không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại bị một cỗ hàn khí vô hình đánh tới đến run rẩy. Cô tận lực trấn định trái tim nhỏ bé của mình, mà đối diện Cố Nhĩ Thăng vẫn rất ung dung ăn sáng, tinh tế ăn từng miếng. Đang suy nghĩ làm cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc này, chợt nghe Nhĩ Thăng mở miệng nói, bị muộn rồi. Ân, Tang Yếu Miễu đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên là Cố Nhĩ Thăng thế nhưng cùng cô nói chuyện, lát sau mới phục hồi tinh thần, nhớ ra hôm nay là thứ hai cô phải đi học. Cố nuốt mảnh bánh mì vào, cô nói tôi ăn xong rồi anh lát cùng tôi đi học. Còn người Cố Nhĩ Thăng híp lại, nhàn nhạt mở miệng, không phải cô ghét phải đi cùng tôi à? Tang Yếu Miễu uống một ngụm sữa bò, hồn nhiên không biết mấy giọt sữa còn vương trên mép, cô rũ mắt che giấu sự hoảng loạn, hôm nay tâm tình tốt cho phép anh được đi cùng. Cô không ngẩng đầu, tự nhiên không thấy được khóe miệng Cố Nhĩ Thăng khẽ nhếch lên. Nói nhẹ nhàng, đương nhiên Tang Yếu Miễu cùng Cố Nhĩ Thăng thật sự cùng nhau ngồi cùng một xe đi đến trường, nhưng cảm giác bây giờ của cô là hít thở không thông. Như vậy cũng tốt, hai người bọn họ vốn dĩ không có lời gì để nói nhiều lỡ lại sai sót gì thì sao. Trái lại với Tang Yếu Miễu không được tự nhiên, Cố Nhĩ Thăng biểu hiện rất bình tĩnh. Trên người Tang Yếu Miễu còn mang hương vị của sữa tươi, vào trong xe, mùi vị càng đậm. Cánh mũi Cố Nhĩ Thăng hơi hơi kích động, mắt nhìn như đang nhìn thẳng, kỳ thật là dùng dư quang quan sát Tang Yếu Miễu. Hôm nay ngôn ngữ và cử chỉ của Tang Yếu Miễu không khác mấy so với ngày thường, duy chỉ có thái độ đối với anh rất khác, hình như hòa nhã hơn. Vì điều gì, Cố Nhĩ Thăng tự hỏi bản thân, gần đây hai người không hề trao đổi với nhau, dù chạm mặt nhưng cũng không nói chuyện. Không thể hiểu hành động quái dị sáng nay của Tang Yếu Miễu. Chẳng lẽ trên người mình có thứ gì đó đáng giá khiến Tang Yếu Miễu muốn lợi dụng? Trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt Cố Nhĩ Thăng vẫn là biểu tình vô cảm, hai hàng mi dài cụp xuống khiến người ta không thể đoán được điều gì từ khuôn mặt ấy. Tang Yếu Miễu không phải con giun trong bụng Cố Nhĩ Thăng, không biết tâm tư anh, chỉ muốn con đường này mau kết thúc. May mắn không lâu sau xe liền đến nơi, xuống xe Tang Yếu Miễu nhanh chóng mở miệng, nói hôm nay tan học cũng cùng nhau trở về đi, cô lé tránh ánh mắt của Cố Nhĩ Thăng. Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình tốt,

Đôi mày Cố Nhĩ Thăng khẽ nhúc nhích đi đến đầu giường, lật tấm đệm lên, là một chiếc quần lót của nữ giới. Vừa thấy chiếc quần lót này, Cố Nhĩ Thăng liền nhớ đến buổi tối hôm qua. Lúc thấy Tang Yếu Miễu để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, phản ứng đầu tiên của anh là muốn giúp cô đắp chăn lên. Nhưng khi tới gần, ma xôi quỷ khiến anh lại cúi đầu xuống ngửi hương thơm phảng phất trên người cô. Đã lớn như vậy, mùi vị sữa tươi trên người sao còn nồng đậm đến thế? Nếu nếm thử có phải rất ngọt không? Tựa hồ như muốn chứng minh suy nghĩ của mình, Cố Nhĩ Thăng liền dán môi lên cổ Tang Yếu Miễu. Đôi môi lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp, Cố Nhĩ Thăng nhịn không được dùng sức mút lấy, cặm nhắm hương vị ngọt ngào. Tang Yếu Miễu không thoải mái, vặn vẹo thân mình, phát ra tiếng ưm, lúc này Cố Nhĩ Thăng mới sực tỉnh, ngừng lại hành động của bản thân, đứng lên nhìn cô an ổn ngủ tiếp, xung quanh vẫn là mùi vị ngọt ngào ban nãy. Rõ ràng là muốn trả lại vừa cho Tang Yếu Miễu, nhưng quyền vừa lại bị anh gắt gao cầm trong tay. Cố Nhĩ Thăng biết quyền vừa này chỉ là cái cớ cuối cùng thì anh sẽ không cất trả cô, có như vậy Tang Yếu Miễu mới chủ động hỏi han anh. Bước chân chuẩn bị rời bỗng dừng lại, trong đầu hiện ra hình ảnh hai cánh mông trắng mốt mềm mại, anh xoay người, đi tới tủ quần áo của Tang Yếu Miễu, mở ngăn đựng các loại đồ lót, với lấy một chiếc quần lót vội vàng nhét vào túi. Cũng trong tối đó, trong mộng anh đã mơ thấy Tang Yếu Miễu chỉ mặc mỗi đồ lót cười với anh, nhẹ nhàng nói anh hai. Chấm dứt hồi ức, Cố Nhĩ Thăng rũ mí mắt xuống, nhìn chiếc quần lót màu xanh điểm hoa trên tay. Anh thuận thế ngồi ở mép giường, kéo khóa quần xuống. Hành vi trộm quần lót của người ta đúng là hơi biến thái một chút. Vài ác có khác, người thông minh có suy nghĩ khác người thường. Chương 6, thật chặt. Chỉ cần nhìn chiếc quần lót này, trong đầu Cố Nhĩ Thăng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến cơ thể trần trụi xinh đẹp của Tang Yếu Miễu trong mộng, dương vút vốn mềm nhũn lại có xu hướng cương cứng lên. Tang Yếu Miễu hạ môi no đủ, chỉ vậy thôi đã quyến rũ lấy tầm mắt anh. Cố Nhĩ Thăng bắt đầu luận động côn thịt thô dài. Tang Yếu Miễu mị nhãn như tơ, chính là hóa thân của hồ ly tinh, côn thịt càng thêm sưng to, lòng bàn tay thô ráp cọ sát với hoa văn thô ráp tạo thành tầng nếp uốn. Tang Yếu Miễu bộ ngực cao ngất, không cần sờ cũng biết mềm mại như bông, phân thân càng thêm nóng bỏng, bành trướng. Tang Yếu Miễu hai chân thon dài thẳng tắp, đầu gối cọ lên phân thân của anh, Cố Nhĩ Thăng luận động nhanh hơn, côn thịt đang trong thời kỳ phát triển, màu nâu khỏe khắn, đặc biệt nổi bật trên năm đầu ngón tay trắng nõn. Tang Yếu Miễu nằm ở trên giường, đưa lưng về phía anh, lộ ra mông tròn kiều đĩnh, quần lót bao trọn lấy hai cánh mông hấp dẫn, dương vút rỉ ra vài giọt tinh dịch trong suốt. Cảm xúc thôi miên, Cố Nhĩ Thăng nắm chặt quần lót trong tay mà luận động côn thịt, mọi thứ khiến anh tưởng tượng ra hình ảnh Tang Yếu Miễu với thân hình hoàn mỹ đang nằm dưới thân anh, một chân hơi mở ra, lộ ra hoa huyệt vừa đúng rơi vào tầm mắt anh. Hai cánh môi âm hộ kiều nộn run rẩy mà mở ra, theo đó là một dòng nước xuân chảy ra, anh tựa hồ còn ngửi được mùi hương chỉ thuộc về con gái. Tang Yếu Miễu gọi anh hai, Cố Nhĩ Thăng gấp gáp, không chờ nổi mà đem phân thân nhắm ngay mật động chọc vào. A lại âm thanh khàn khàn vang lên, Cố Nhĩ Thăng đắm chìm trong cảm xúc tột cùng, đã đem tên chữ lại nói lên thành lời. Em thật chặt, mị thịt hai bên hoa huyệt co giãn, bao bọc lấy phân thân nóng bỏng, mỗi lần ra vào kéo ra là một ít dâm thủy ướt dính thẫm đẫm lên côn thịt, hoa huyệt vì quá mức khẩn trương mà cắn chặt lấy dương vút, khiến việc luận động hơi khó khăn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đi vào từng chút, bên tai mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp của Tang Yếu Miễu. Một đường đi vào, cuối cùng đỉnh quy đầu cũng đến nơi hoa tâm sâu thẳng, khi côn thịt vừa đụng vào, một cỗ lưu điện liền lan tỏa toàn thân. Tang Yếu Miễu bị anh đâm đến run rẩy, hai chân vòng qua eo anh, mặc sức anh luận động càng lúc càng nhanh, mật dịch cũng chảy ra mỗi lúc một nhiều. Cố Nhĩ Thăng nghe thấy Tang Yếu Miễu khóc lóc cầu anh hai. Côn thịt nóng bỏng càng thêm không an phận mà luận động nhanh hơn. Ê cha lại. Một cỗ tinh dịch đặc sệt cuối cùng cũng chịu bắn ra từ đỉnh quy đầu, chủ yếu bắn lên chiếc quần lót màu xanh anh đang cầm trên tay, một ít rơi xuống dưới thảm, rốt cuộc cũng không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cố Nhĩ Thăng ngồi yên không động, một lát sau anh mới mở mắt ra, Tang Yếu Miễu không hề nằm dưới thân anh, còn lại cũng chỉ là chiếc quần lót thấm đẫm tinh dịch trên tay. Anh không có cảm giác mất mát bởi vì Tang Yếu Miễu sớm hay muộn cũng là của anh. Tang Yếu Miễu mang theo đôi mắt gấu trúc ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Cố Nhĩ Thăng. Như thường lệ cầm ly sữa bò trên tay, cô uống một chút, nhìn Cố Nhĩ Thăng ăn uống ngon lành, trong lòng có cảm giác bực bội khó tả. Cắn môi dưới, Tang Yếu Miễu tính toán mở miệng nói chuyện. Anh hai, cô nhìn Cố Nhĩ Thăng, một tay cầm đĩa trứng rán để lên trước mặt anh. Hôm nay em không muốn ăn trứng, anh giúp em ăn đi. Một tay khác của Tang Yếu Miễu giấu ở dưới bàn, hơi dùng sức nắm lấy chân váy. Thật ra cô làm vậy là muốn xem quan hệ giữa hai người đã đến đâu, cô phải chắc chắn những công sức bỏ ra trong tuần vừa rồi không uổng phí. Lôi Từ Đồng xuất hiện làm cô hoảng hốt, khiến cô ngủ không ngon giấc, còn trong mơ gặp ác mộng, mơ thấy bản thân bị tai nạn thành người thực vật, sợ tới mức làm cô bật tỉnh lúc nửa đêm. Muốn gần gũi với vai ác thật vất vả, hao tổn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mệt chết cô, Cố Nhĩ Thăng sao không nhìn ra trong lòng cô tính toán điều gì, do đó càng thêm kiên định với những suy đoán của mình. Nhưng anh không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của cô, gật đầu, nhận lấy đĩa trứng trước mặt. Ngón tay thon dài, trắng nõn, những đường gân xanh ẩn hiện, khớp tay rõ ràng, Tang Yếu Miễu nhìn si mê, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Không bị cự tuyệt, xem ra cô đã thành công trong việc kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chỉ là tương lai thế nào thì rất khó nói. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Lại uống thêm một ngụm sữa bò làm dịu cổ họng, Tang Yếu Miễu cúi đầu dầu dĩ mà ăn cháo trắng, Cố Nhĩ Thăng dùng dư quang nhìn cô, mi mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ đến cái gì. Đi sau Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu có chút thất thần. Hôm nay, cô buộc tóc lên cao, áo đồng phục lại mỏng, Cố Nhĩ Thăng có thể nhìn xuyên qua lớp áo trắng là màu đen của nội y. Có vẻ như cô rất mong ngóng, muốn quan hệ hai người thêm thân cận, không hề phát giác biểu hiện dễ thương mỗi khi không được đáp trả của cô. Nếu mình chủ động có thể làm cô vui vẻ, vậy thì... Lại, Tang Yếu Miễu còn tưởng mình nghe nhầm, quay đầu hỏi, a. Cố Nhĩ Thăng trong mắt mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, có cảm giác như hòa tan cả một tòa băng sơn. Không nghe được, nghe được, Tang Yếu Miễu cụp mi mắt xuống, che giấu niềm vui đang tràn ngập trong mắt. Cô bước tới bên cạnh Cố Nhĩ Thăng, hơi rụt rè nhấc tay lên, dứt khoát vòng tay nắm lấy cánh tay anh. Anh hai, vừa rồi có gọi em là lại, em nghe được. Cố Nhĩ Thăng không có đem tay cô ném ra. Em gái gặp ác mộng, anh trai lại lấy trộm quần lót em làm việc xấu hổ. Chương 7 thân. Tang Yếu Miễu phát hiện Cố Nhĩ Thăng thay đổi. Biến hóa lớn nhất là ở chỗ anh đã cười với cô, cũng thường hay sờ đầu cô, bọn họ giống như hai người anh em ruột thịt thật sự vậy, thậm chí cô còn có thể làm nũng với anh. Điều này làm cho Tang Yếu Miễu có cảm giác rất an toàn. Lôi Từ Đồng đã chuyển trường được một tháng, trong thời gian này trong trường hay đồn đại tình tay ba của cô nàng với Lan và một nam sinh khác, mặc nhiên không dính dáng đến Cố Nhĩ Thăng. Tang Yếu Miễu vui vẻ cười lên tiếng. Xem ra sự xuất hiện của cô đã làm cốt truyện thay đổi, nam phụ số 2 không có bất cứ liên hệ gì với nữ chính. Mà ngay bản thân Tang Yếu Miễu cũng không nhận thức được sự việc đã phát triển vượt qua dự tính của cô. Mới đầu Tang Yếu Miễu chỉ muốn quan hệ giữa cô và Cố Nhĩ Thăng trở lên thân cận một ít, ôm chặt con rùa vàng này làm lá bùa hộ mệnh cho mình. Hành động còn chưa đạt được mục tiêu thì nữ chủ đã xuất hiện, làm Tang Yếu Miễu cảm thấy khủng hoảng, cô sợ hãi công sức mấy ngày qua của mình trở thành đống cho tàn, vì thế càng thêm chủ động đi lấy lòng Cố Nhĩ Thăng. Sự tình phát triển ngoài tầm kiểm soát, Cố Nhĩ Thăng cùng cô càng ngày càng thân cận, nhưng lại không có bất cứ tình cảm gì với nữ chính. Có vẻ như câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác, không còn như ban đầu. Cũng giống như, vốn dĩ mục đích của cô là muốn vai ác trở thành một người anh trai tốt, nhưng luẩn quẩn lại làm sai cách, thành ra những hành động của cô lại như câu dẫn quyến rũ anh trai, làm anh thích mình, và bản thân mình cũng thích anh. Mà người đứng sau thao túng tất cả, không ai khác ngoài Cố Nhĩ Thăng. Không cần mất công, anh biết con cá này rồi cũng sẽ cắn câu. Mấy vấn đề này, Tang Yếu Miễu không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vì hiện tại cô đang rất phiền não với Ngô Tử Hào. Không biết hắn ăn phải thứ gì mà suốt ngày cuốn lấy cô. Tang Yếu Miễu, cuối tuần phải thi trung khảo rồi, cậu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi mình. Lại tới nữa, Tang Yếu Miễu âm thầm trợn mắt tức giận mà nhìn Ngô Tử Hào, tôi không hiểu sẽ hỏi người khác, cảm ơn. Vẻ mặt Ngô Tử Hào không tin mà phản bác, trong lớp tôi là người có thành tích tốt nhất, cậu có thể hỏi ai khác sao. Cao Tam Cố Nhĩ Thăng A, anh ấy xếp hạng nhất toàn trường, khẳng định thành tích tốt hơn cậu. Quả nhiên là như vậy, nhìn Tang Yếu Miễu, Ngô Tử Hào cười châm chọc. Nguyên lai là có mục tiêu mới. Tang Yếu Miễu cân nhắc trong chốc lát mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, không phản bác, mặt hơi đỏ lên, liên quan tới cậu chắc. Ngô Tử Hào lại cảm thấy mình thật điên rồi, cư nhiên lại để ý loại con gái là lơi ong bướm này, còn cam tâm tình nguyện giúp đỡ cô ta nữa chứ. Hắn tức giận giật lấy cuốn sách toán, quay đầu bỏ đi, mặc kệ cậu. Tang Yếu Miễu mờ mịt nói thầm một câu, không thể hiểu được. Phùng Giao ngồi cạnh vừa cắn hạt dưa vừa xem cuộc nói chuyện giữa hai người, thấy Ngô Tử Hào rời đi, liền kéo tay áo Tang Yếu Miễu, hỏi ai, cậu thật sự thích Cố Nhĩ Thăng kia sao? Mặt Tang Yếu Miễu còn chưa hết đỏ, ánh mắt đào hoa khẽ chừng, liếc mắt nhìn Phùng Giao, đừng nói bừa. Hứ, Phùng Giao nhả vỏ hạt dưa ra. Vậy mặt cậu sao đỏ như vậy? Xấu hổ, ha ha,

Trải qua một hồi sóng gió mãnh liệt, mặc kệ hoa huyệt Tang Yếu Miễu kẹp chặt đến đâu, vẫn khiến côn thịt Cố Nhĩ Thăng càng nóng bỏng hơn, càng trướng hơn, theo đó mỗi lần côn thịt đi ra luôn có tia mật dịch thừa dịp chảy xuống ướt một mảng ra giường. Anh hai, kêu nữa đi. Cố Nhĩ Thăng vừa nghe Tang Yếu Miễu ngâm nga lên lời liền như nhận thêm kích thích, so với bất kỳ âm thanh khác càng khiến anh ra vào mạnh mẽ hơn. Tang Yếu Miễu theo lời làm theo, âm thanh rên rỉ kết hợp với tiếng côn thịt va chạm tiểu huyệt khiến cho không gian bốn phía trở lên dâm mỹ dị thường. Quy đầu trong hoa huyệt bành trướng, Cố Nhĩ Thăng cảm thấy không sai biệt lắm, mãnh liệt ra vào, được mấy chục lần côn thịt liền run lên, đưa anh cùng Tang Yếu Miễu đến đỉnh cao của dục vọng. Sau cao trào, hương vị hoan ái nồng đậm lan tràn trong căn phòng, phải mở cửa sổ mới khiến chúng bớt đi. Mệt mỏi quá đi, không bao giờ ở bên trên nữa. Tang Yếu Miễu không thể chống đỡ nổi nếu cứ làm trong tư thế này, cô nghĩ mình sẽ có ngày mất sức ngã xuống do túng dục quá độ. Cố Nhĩ Thăng nhéo nhéo cánh mông đàn hồi của cô, nghĩ đến vừa rồi Tang Yếu Miễu đưa ra yêu cầu muốn cắn mông anh, không khỏi cười nhạo, em gái anh không hiểu suy nghĩ cái gì trong đầu à. Tang Yếu Miễu cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cô hình như mơ hồ nghe được Cố Nhĩ Thăng đang nói cái gì đó, nhưng lại chẳng nghe rõ cái gì cả. Ai Cố Nhĩ Thăng nhẹ nhàng vỗ về cô đi vào giấc ngủ, quyết định lặp lại một lần, ở bên trên có thể làm thêm một lần nữa. Anh rất thích, chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 18, muốn làm gì thì làm, tính thời gian thì đã được 6 tháng kể từ lần đi chơi biển. Tang Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng không hề nghỉ ngơi đủ 2 ngày, ngày hôm sau bọn họ ở trong phòng tắm mây mưa một phen liền nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Bởi vì không muốn lại ngẫu nhiên gặp lại đám người Ngô Tử Hào. Kể từ sau chuyến đi đó, Ngô Tử Hào liền khôi phục thái độ lạnh nhạt như trước kia đối với Tang Yếu Miễu, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Mấy ngày này là kỳ thi khảo sát của học sinh cao tam, Tang Yếu Miễu được nghỉ ở nhà cảm giác thật buồn chán quá đi mất. Cố Nhĩ Thăng tham gia kỳ thi nên Cố Giao và ba Tang bớt chút thời gian ở nhà. Rõ ràng vẫn luôn thờ ơ, không quan tâm, mà lúc này lại ân cần để ý, không biết có ý gì. Từ trước đến nay, quan hệ của cô với Cố Nhĩ Thăng đều như nước với lửa, cho nên cả tư cách đi động viên anh thi tốt cũng không có. Còn cách ngày thi đại học 2 ngày, Cố Nhĩ Thăng đã thi xong kỳ khảo sát, Cố Giao và ba Tang lấy lý do công việc vội vàng rời khỏi thành phố B. Buổi tối ngày thi cuối cùng của kỳ thi lên đại học, Tang Yếu Miễu vào phòng Cố Nhĩ Thăng, ngồi trên giường chơi điện thoại, chờ anh về. Ai biết chơi thế nào, thành ra cứ như vậy mà ngủ quên. Cố Nhĩ Thăng về nhà, vốn định về phòng trước để thu thập ít đồ rồi đi tìm Tang Yếu Miễu, nhưng khi bước vào phòng anh liền sửng sốt. Tang Yếu Miễu đang nằm trên giường anh ngủ ngon lành, tóc buông xõa, làn da trắng nõn hơi phiếm hồng, tư thế ngủ vẫn xấu như trước, váy ngủ bị cuốn lên tận hông, lộ ra eo nhỏ cùng hai cánh mông căng tròn. Lần này vẫn là quần lót màu hồng nhạt, Cố Nhĩ Thăng cảm giác như trải qua mấy đời, bây giờ nghĩ lại thì tự hỏi, không phải quan hệ của anh và Tang Yếu Miễu bắt đầu biến đổi từ chính hình ảnh này sao? Nhưng địa điểm không giống nhau, cái gì cũng đều không giống nhau. Khóe miệng Cố Nhĩ Thăng mỉm cười, nhẹ nhàng lên giường, nằm nghiêng bên cạnh Tang Yếu Miễu. Bên cạnh hơi lún xuống, Tang Yếu Miễu nhăn mày, mơ màng mở mắt nhìn thấy Cố Nhĩ Thăng, cô ngây ngô cười, tiến sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh đã trở lại nha. Ân, Cố Nhĩ Thăng ôm cô trong chốc lát liền đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì Tang Yếu Miễu đã ngủ. Mấy ngày nay anh cũng rất mệt, lên giường liền ôm chặt lấy Tang Yếu Miễu, hai người cái gì cũng không hề làm, cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhau đi vào giấc ngủ. Một đêm vô mộng, Cố Nhĩ Thăng tuy rằng đã tốt nghiệp nhưng Tang Yếu Miễu vẫn là học sinh, năm nay lên cao tam cho nên thời gian hai người gặp mặt nhau ít đi rất nhiều. Cứ như vậy thiếu vắng mất một người đi học cùng, trường học phá lệ trở nên trống trải. Mà đối với Tang Yếu Miễu mà nói, không có Cố Nhĩ Thăng, thời gian học ở trường trở lên đặc biệt lâu. Việc bảo mật quan hệ của hai người đều rất tốt, phòng trường toàn khối học thì chỉ có Ngô Tử Hào và Phùng Giao biết. Ngô Tử Hào là không muốn nói, sợ mất mặt bởi vì Tang Yếu Miễu đã từng theo đuổi hắn. Còn lại thì Phùng Giao đã đáp ứng Tang Yếu Miễu sẽ không nói, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản việc cô ấy vui vẻ khi người gặp họa. Miễu Miễu, Cố Nhĩ Thăng tốt nghiệp, cậu không sợ hắn ta sẽ có tình mới à? Tang Yếu Miễu đang vẽ tranh trên bản giấy lớn, không ngẩng đầu lên, đáp lời, hắn còn sợ tôi có tình mới đó. Đối với việc này Tang Yếu Miễu không có chút lo lắng nào, uy hiếp duy nhất là Lôi Từ Đồng thì đã ra nước ngoài du học rồi, đã rời khỏi thành phố B thì còn cơ hội nào có thể tiếp xúc với Cố Nhĩ Thăng chứ. Chính bởi vậy cô ta sẽ tạm thời cắt đứt liên lạc với đám người Lan, 5 năm sau trở về thành phố B, cốt truyện mới tiếp tục được xảy ra.

Hiện tại, nửa thân trên của cả hai đều quần áo chỉnh tề, ngoại trừ cái áo thun của cô hơi nhăn một chút, còn nửa thân dưới đều bị cởi sạch, bốn cái chân trơn bóng lộ liễu ngoài không khí, nhưng đặc biệt rõ ràng hai chân thô tráng và hai chân thon dài. Tang Yếu Miễu tổng cảm thấy thẹn. Vừa rồi mới còn ở trên bàn ăn mì ô đông, đảo mắt một cái phòng ăn liền biến thành nơi Cố Nhĩ Thăng làm sằng làm bậy. Anh hai, nếu không chúng ta vẫn là cái gì? Cố Nhĩ Thăng vén áo cô lên, cách lớp vải nội y, vuốt ve bộ ngực sữa. Phải ở chỗ này, anh mặc kệ, em mau tới phục vụ anh. Vô lại A Côn thịt dựng đứng cọ sát giữa hai chân cô, đôi môi anh mang theo khí nóng phả vào da thịt khiến chúng trở nên tê dại, cái lưỡi linh hoạt liếm láp xương quai xanh, áo ngực bị bàn tay xấu xa xoa nắn, ma sát với bầu ngực tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cởi nội y ra rất ngứa a. Cố Nhĩ Thăng câu môi cười, theo lời làm theo, vừa rồi còn thẹn thùng, bây giờ lại bắt anh cởi ra, lại khiến anh hai ngày càng thích rồi. Tang Yếu Miễu bị anh bế lên, ngồi trên bàn ăn, mặt bàn lạnh lẽo, da thịt lại nóng bỏng, tiếp xúc với nhau kích thích cô vòng chân ôm lấy eo anh, hạ thể hai người gần sát, quy đầu ở trên bụng nhỏ của cô chọc chọc. Đôi bồng đào dưới bàn tay tả của Cố Nhĩ Thăng bị nặn ra đủ loại hình dạng, đồng thời còn để lại nhiều nốt cắn hồng ngân, thân dưới của Tang Yếu Miễu co rút, mật dịch chảy ra từ hoa huyệt thấm ướt hai túi tinh hoàn. Được mật dịch tưới lên, Cố Nhĩ Thăng hưng phấn, hung hăng ngậm mút đầu vú, mới nói, ngập nước lại ngập nước rồi. Tang Yếu Miễu hoài nghi Cố Nhĩ Thăng có phải bị hỏng đầu rồi không biết. Xác định tiểu huyệt của Tang Yếu Miễu đã được chuẩn bị tốt, Cố Nhĩ Thăng để côn thịt trước miệng huyệt mượn trơn trượt từ dòng nước đang chảy ra, nhanh chóng chen vào. Ách anh dùng sức đâm vào, khiến cho cái bàn chuyển dịch ra sau một ít. Tiểu huyệt của Tang Yếu Miễu từ trống rỗng đến được lấp đầy, môi đỏ khẽ nhếch than thở ra tiếng, biểu tình trên khuôn mặt bị dục vọng chi phối. À anh hai, thích kêu anh hai vào thời điểm như vậy sao? Biết anh hai thích được nghe nên hai kêu lên đúng không? Hửm, Cố Nhĩ Thăng buông tha hai luồng đầy đặn, dùng sức đẩy hông, đưa đỉnh côn thịt chạm sâu tận nơi hoa tâm nhạy cảm, bụng nhỏ của cô thấp thoáng hiện lên hình dáng côn thịt thô dài, nhũ hoa lắc lư theo từng nhịp chuyển động, thoang thoảng vị sữa tươi. Chính là A thích anh hai. Kêu nữa nào, anh hai A. Cố Nhĩ Thăng thừa dịp Tang Yếu Miễu còn chìm đắm trong xúc cảm nhục dục, đẩy côn thịt thật sâu vào tiểu huyệt, khiến mật dịch bắn tung tóe. Tang Yếu Miễu cau mày, thân mình ngăn không được cảm giác run rẩy, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, một phần chảy lên bàn, phần khác tích tắc chảy xuống sàn nhà. Va chạm mới một chút liền cao trào. Cố Nhĩ Thăng không giảm lực đạo, tiếp tục rong ruổi ra vào hoa huyệt, trong nhục động ào ào mật dịch cũng không chịu dừng động tác. Ân nha, Tang Yếu Miễu bị anh ép buộc đón nhận một đợt trinh phạt mới, hai chân mềm oặt vô lực được Cố Nhĩ Thăng đặt lên trên vai anh, tiếng phụt phụt dâm mị từ nơi va chạm vang lên trong không gian phiêu đãng, mị thịt gắt gao kẹp chặt lấy côn thịt nóng bỏng, nhưng không thể khiến nó giải phóng dục vọng. Anh hai thật lớn càng ngày càng. Cố Nhĩ Thăng gặm cắn nhũ thịt vui vẻ vô cùng, biên độ va chạm mỗi lúc một lớn, chén mì ô đông còn dư lại nước sốt theo tần suất va chạm của hai người, lớp nước nhịp nhàng gợn sóng. Lại ăn quá ngon, anh hai ăn thế nào đều cảm thấy không đủ no. Côn thịt vẫn cứng rắn, thô tráng như cũ, Tang Yếu Miễu ra sức cắn chặt lấy côn thịt muốn nó mau mau xuất tinh, lại bị Cố Nhĩ Thăng đánh mạnh một cái vào cánh mông, làm tiểu huyệt co rúm lại, đón nhận cao trào. Mà Cố Nhĩ Thăng giống như ăn phải thuốc kích thích mạnh mẽ va chạm đến khi cô cao trào lần thứ ba mới chịu giao nộp tinh hoa của mình. Thời gian chung sống đường mật ngọt ngào không kéo dài được bao lâu, vì đã đến ngày Tang Yếu Miễu phải đi phỏng vấn xin việc ở đài radio. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước cộng thêm có Cố Nhĩ Thăng chống lưng, việc phỏng vấn rất nhanh được thông qua, nhưng mà thời gian cô làm phát thanh không tốt cho lắm, là tiết mục sáng sớm. Ban đầu Cố Nhĩ Thăng còn muốn thay cô tranh luận tiết mục phát thanh thế nhưng Tang Yếu Miễu lại lập tức cự tuyệt. Cô dù sao cũng là người mới, trước mắt cứ làm tốt phần công việc hiện tại đã. Nhưng càng làm cho cô lo lắng là hai ngày trước Lôi Tử Đồng cũng đến công ty của Cố Nhĩ Thăng xin việc. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tang Yếu Miễu đều cần được điều chỉnh, ngủ sớm hơn so với bình thường, thức dậy cũng phải rất sớm. Hằng ngày phải dậy sớm đi làm, cô đều ngồi ở trên giường, nhéo nhéo khuôn mặt của Cố Nhĩ Thăng, biến gương mặt soái ca thành xấu trai. Cô bật cười, đe dọa anh hai xấu xa, nếu anh dám sằng bậy với Lôi Tử Đồng ở công ty em sẽ không cần anh. Em dám. Cố Nhĩ Thăng không để trong lòng, mặc kệ cô nhéo mặt mình, thuận theo cực kỳ. Tang Yếu Miễu hắng giọng, anh dám làm, em cũng dám làm. Anh không dám, chương 28, anh hai chỉ yêu lại. Buổi tối 11 giờ, ngủ được 3 tiếng thì Tang Yếu Miễu bị Cố Nhĩ Thăng đánh thức. Anh hai Tang Yếu Miễu không chịu tỉnh dậy, lẩm bẩm. Em không muốn ăn bữa sáng. Cố Nhĩ Thăng cười nhạo, cả ngày chỉ biết ăn, mau dậy đi làm.

vừa nhìn liền biết có sự khác biệt với các bạn học trong lớp. Cố Ai Yêu chép miệng không nói lời nào, nhưng lại đặt hình ảnh của bạn ấy ở đáy mắt, trong lòng bé luẩn quẩn cái tên Khâu Điềm Điềm. Người xinh đẹp muốn làm bằng hữu với bé thì phải đẹp như mẹ bé và ba bé mới được. Thật vất vả mới chờ tới lúc tan học, Cố Ai Yêu vẫn ngồi thẳng tắp tại chỗ, tay nhỏ đặt lên mặt bàn, lo sợ bất an chờ đợi Khâu Điềm Điềm chủ động tới tìm bé. Cái chính là Khâu Điềm Điềm bị một đám bạn học sinh vây quanh, ríu rít hỏi cô bé rất nhiều thứ, khiến cô bé không có thời gian tới đây tìm mình. Không sai, Cố Ai Yêu cảm thấy Khâu Điềm Điềm khẳng định sẽ chú ý tới vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái của bé, rồi sẽ chủ động kết bạn với bé. Cố Ai Yêu nghĩ thầm, không có việc gì, bé sẽ cho bạn ấy thêm một cơ hội nữa. Nào biết bé chờ đến tận khi tan học, Khâu Điềm Điềm không hề tìm bé nói chuyện. Cố Ai Yêu cảm thấy nhân sinh thật u ám, bé mới không cần Khâu Điềm Điềm làm bằng hữu của bé. Trong lòng Cố Ai Yêu kêu to. Các bạn nhỏ xếp hàng chờ ba mẹ tới đón, bé bẹp miệng đứng đầu tiên, bên tai toàn là giọng nói của Khâu Điềm Điềm nói chuyện cùng các bạn học khác. Chờ Tang Yếu Miễu tới đây đón con, nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt bé kiểu như nửa muốn khóc nửa không muốn khóc. Trong lòng cô lột bột, phản ứng đầu tiên là ai yêu của cô bị người khác khi dễ, rồi sau mới nhẹ nhàng thở ra ai bị khi dễ chứ không bao giờ cô ai yêu bị khi dễ cả, đây là bé học từ ba bé. Nhưng tại sao bé lại vậy? Tang Yếu Miễu tiến lại gần, ngồi xổm xuống, bàn tay mềm mại sờ lên đầu Cố Ai Yêu, mở miệng hỏi, "Ai Yêu, con sao thế này?" Cố Ai Yêu vừa thấy mẹ đến, sự ủy khuất trong lòng đã bị phóng đại vô số lần, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, bé gãi gãi đầu, vừa khóc vừa nói, "Mẹ, con không còn đẹp trai nữa ư?" "Đâu có," Tang Yếu Miễu vội vàng phủ nhận, cô ôm Cố Ai Yêu vào trong ngực. "Ai Yêu là đẹp nhất." Cố Ai Yêu theo bản năng hỏi, "Thế ba thì sao?" "Ba xếp thứ ba." Cố Ai Yêu bị rời đi lực chú ý, bé không khóc, thanh âm còn chút nghẹn ngào, "Thứ hai là ai?" Tang Yếu Miễu cười không chút xấu hổ, cô nói, "Mẹ nha." "Cố Ai Yêu, hình như cũng đúng." Dỗ dành Cố Ai Yêu, Tang Yếu Miễu đứng dậy, cầm lấy bàn tay bé, "Được rồi, cùng mẹ về nhà, chú tài xế đang đợi chúng ta." Vừa bước tới cửa, Cố Ai Yêu cảm giác quai đeo cặp sách của mình bị kéo nhẹ một cái, bé quay đầu lại, thế nhưng người kéo lại là Khâu Điềm Điềm. Cố Ai Yêu nhìn cô bé liền bực mình, nói chuyện hung hăng, "Làm gì? Không được nói không lễ phép như vậy." Tang Yếu Miễu sờ sờ đầu bé, đang muốn xin lỗi bạn học nhỏ, thì liền nghe tiếng cô bé nói, "Dì ơi, không cần mắng cô Thế Đình." Cô Thế Đình là đại danh của Cố Ai Yêu. Tang Yếu Miễu, "Nga tốt." Chỉ thấy cô bạn nhỏ kéo lấy một tay khác của con trai cô, đặt vào lòng bàn tay đó một viên kẹo sữa hình con thỏ, "Cố Thế Đình, cho cậu." Cố Ai Yêu ngây ngần cả người, nhìn chăm chăm Khâu Điềm Điềm, Khâu Điềm Điềm hơi đỏ mặt, cười rộ lên giống như ăn được kẹo bông gòn, ngọt ngào nói, "Hôm nay chỉ mang theo một cái kẹo sữa này thôi, tớ để nó trong túi tiền, chưa muốn ăn, nếu cậu thích ngay mai tớ đem cho cậu." Cố Ai Yêu rất muốn nói ăn nhiều đường không tốt, nhưng vẫn cố nhịn xuống, không nói, thay bằng một câu hỏi, "Các bạn khác cũng có sao?" Khâu Điềm Điềm lắc đầu, "Không có." "Vì sao lại cho tớ?" "Bởi vì muốn kết bạn với cậu." Cố Nhĩ Thăng không tiếng động cất viên kẹo vào trong túi, "Lúc tan học sao cậu không đến tìm tớ? Tớ còn đang lấp đầy dũng khí để tới gặp cậu, giờ thì đầy rồi." Cố Ai Yêu nhịn cười, vẻ mặt khoe khoang, "Vậy được rồi, từ giờ chúng ta là bằng hữu." Khâu Điềm Điềm duỗi tay, nhéo nhéo khuôn mặt Cố Ai Yêu, "Cố Thế Đình, da cậu mịn quá." Da mặt Cố Ai Yêu bị nhéo, bé đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn trộm Khâu Điềm Điềm, tay có chút ngứa, bé cũng nhéo nhéo khuôn mặt của Khâu Điềm Điềm, thật mềm mại. Bé thẹn thùng nói, "Cậu cũng vậy." Cố Ai Yêu quyết định tha thứ Khâu Điềm Điềm, bởi vì cô đã khiến bé không còn cảm thấy nhân sinh u ám nữa. Tang Yếu Miễu, hình như cô đã già rồi, không còn hiểu cách nói chuyện của bọn trẻ ngày nay nữa. Tới đây chuyện anh trai vs em gái đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!